Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, thứ 151 chương khóc rất có tiết tấu cảm. Lục cỗ xe ngựa rốt cuộc ở hoàng hôn lúc lái vào tên là Thương Thành thành nhỏ trấn. Trấn nhỏ rất nhỏ, phát triển bình thường, thậm chí có vài chân, trên đường rất tiêu điều, không mấy người đi đường. Cũng không có gì kinh doanh cửa hàng. Thành ảnh mấy người tìm rất lâu mới tìm được một hơi chút tượng dạng điểm khách sạn. Còn bấp bênh, đây là quỷ vào thôn hậu cảnh tượng A. Đông Lam quốc vẫn còn có như thế rớt lại phía sau thành trấn. Quả thực đổi mới ta tam quan. Tình huống nào? Dạ Phi Nhi nhíu mày. Khẳng định có đại sự xảy ra. Nhìn đường bên cạnh nhà. Mặc dù rách nát, đãn chỉnh thể sửa chữa không tệ. Là chuyện gì có thể làm cho người ở đây phao ra khí viên? Không tiếc đi xa tha hương. Phong ảnh gọi tới khách sạn trưởng quầy. Một đám người đâu ngồi ở lầu một, đem lầu một đô chen tràn đầy. Trưởng quầy vừa nhìn một đoàn mặc cẩm y ngọc bào nhân. Mỗi trẻ tuổi tuấn tú, tôn quý phi thường, không dám lãnh đạm mơ siêu trực tiếp quỳ gối Tuyệt Vô Hàn trước mặt. Nơm nớp lo sợ, trưởng quầy khởi đến, đừng sợ. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, không biết ở đây xảy ra chuyện gì. Nhìn ở đây rách nát không chịu nổi, chỉ là muốn hiểu biết nguyên nhân, không có kỳ ý tứ của hắn. Lão gia tử đầu tiên lên tiếng, hắn nhìn thành trấn lưu lại cơ bản đều là lão nhân và một ít đi đứng bất tiện nhân. Ôi, không dối gạt các vị đại gia, chúng ta Thương Thành mặc dù tiểu, trước đây phát triển đô cũng không tệ lắm, vẫn rất yên ổn. Hàng xóm láng giềng đô hữu hảo ở chung, từ mấy tháng trước, bỗng nhiên tới một hắc y người bịt mặt, liền tất cả đều thay đổi. Tuyệt Vô Hàn chờ người vừa nghe. Cũng biết là trước đối phó người của bọn họ, theo thượng giới tới kia phê do cô gái áo đen dẫn nhân. Bắt đầu bọn họ cũng không có cái gì quá phận yêu cầu. Đãn là buổi tối bắt đầu trên trấn có nữ nhi trong nhà. Đô xảy ra một việc. Sở hữu trẻ tuổi nữ tử đều bị hắc y nhân cấp lỗ đi. Đằng ngày hôm sau tìm được thời gian nhân đều đã chết. Hơn nữa còn là bị hút khô máu tử. Trưởng trấn lập tức mang mất nữ nhi người nhà tìm này đó cô gái áo đen. Nhưng là đối phương không nói hai lời trực tiếp giết người. Đem trấn cũng hủy không giống dạng. Có thể tránh né nhân đô đi. Chỉ còn lại chúng ta này đó đi không được nhân chờ chết. Đảng những người đó đi rồi, thặng dư nhân liền không còn lại vài người, thành trấn cũng là biến thành như vậy, ôi, làm vậy à, trưởng quầy một tiếng thở dài, đem người ở chỗ này trong lòng đô thở dài toan, trưởng quầy, người đem tất cả mọi người thanh toán một chút, nhìn có bao nhiêu, chúng ta nơi này có một chút bạc, phát cho mọi người trùng kiến thành trấn. Quá thượng ngày lành, trước gia nhân, chỉ cần nghe nói trấn trùng kiến, còn sẽ trở lại, Dạ Phi Nhi trong lòng khó chịu. Bởi vì bọn họ trấn mới bị hủy, nàng không thể ngồi yên không lý đến, đãn việc đã đến nước này, chỉ có thể bồi thường. Hảo, cảm ơn các vị đại gia hòa nhất định sẽ rất cao hứng. Ta này liền đi, trưởng quầy vừa nghe, bò dậy liền chạy, phi ảnh. Đem phía sau vẫn khóc rất có tiết tấu cảm nữ tử cấp tìm đến. Nàng lại khóc ta liền muốn điên rồi, Dạ Phi Nhi không có vào liền nghe đến có người ở phía sau vẫn. Khóc, khóc nàng cũng không chịu nổi. Lạc Phi Ảnh và Thương Ưng cùng đi hậu viện. Phi Nhi không muốn tự trách, vì nay chỉ có thể bồi thường bọn họ. Những người áo đen kia vậy mà như vậy hung ác. Liên này đó hạ giới người phàm đô không buông tha Tuyệt Vô Hàn không nghĩ đến hội như vậy. Hắn mặc dù ngốc tại hạ giới mấy trăm năm, đãn trước chưa bao giờ bởi vì hắn mà liên lụy người phàm mơ siêu lần này lại là toàn bộ thành trấn. Nhượng trong lòng hắn cũng áy náy. Hảo, trừ bạc, nhìn có còn hay không cái khác có thể giúp địa phương, thanh ảnh sau khi nghe được và mị ảnh. Cưỡi ngựa ra, chủ mẫu. Chính là nàng vẫn đang khóc, Phi Ảnh và Thương Ưng phía sau theo một y phục đơn sơ. Chừng 30 nữ nhân, tướng mạo bình thường, xin lỗi, nô gia không phải cố ý quấy nhiễu đến các vị đại gia. nô gia này liền đi, nữ tử đứng dậy liền phải ly khai. Dù sao nàng đã sinh vô khả luyến, đi đâu đô như nhau, tử tốt hơn, chờ một chút, chúng ta không phải muốn quở trách ngươi, muốn biết ngươi vì sao khóc thương tâm như vậy. Chúng ta biết Trấn xảy ra bi kịch, thế nhưng việc đã đến nước này, thệ giả đã qua đời, người sống còn là thông suốt một điểm hảo, này mấy bộ y phục và một ít bạc, người giữ đi. Dạ Phi Nhi theo vòng tay Lý lấy ra vài món bình thường y phục và một tấm ngân phiếu. Cho nàng, không cần, cảm ơn, người nhà của ta và đứa nhỏ đều đã chết, ta đã sinh vô khả luyến, này đó không cần, nữ tử nói xong cũng đi. Nếu như người nhà của ngươi và đứa nhỏ nhìn thấy ngươi như vậy, bọn họ hội chết không nhắm mắt, ta tin tưởng hắn các ở một thế giới khác đang nhìn ngươi. Hy vọng ngươi có thể sống thật khỏe, ngươi còn trẻ, còn có thể có khác một gia đình, bởi vì ngươi còn có tuyển trạch quyền lợi, còn có ủng có hạnh phúc quyền lợi. Dạ Phi Nhi nhìn nữ tử bóng lưng, xót xa trong lòng không ngớt, nữ tử nghe thấy Dạ Phi Nhi lời. Bước chân dừng lại, Dạ Phi Nhi đi qua, đem y phục và ngân phiếu nhét vào trong ngực nàng. Cầm đi, ngày mai sẽ tốt hơn, cảm ơn công tử. Nữ tử quỳ xuống cho Dạ Phi Nhi dập đầu một cái. Đứng dậy ly khai, có thể may mắn tránh khỏi với khó sống sót, không phải rất tốt sao? Thương Ưng nháy mắt mấy cái không hiểu. Có đôi khi, không phải hồ điệp phi bất quá biển xanh, mà là hải kia một bên đã không có chờ đợi. Đối với nàng mà nói mất đi người nhà và đứa nhỏ, chẳng khác nào là nàng mất đi sinh mệnh. Nếu như nàng vẫn muốn bất khai, sống cũng chẳng qua là một khối cái xác không hồn. Dạ Phi Nhi xoay người lại ngồi lẳng lặng, không nói câu nào. Tuyệt Vô Hàn nghe thấy, không phải hồ điệp phi bất quá biển xanh, mà là hải kia một bên đã không có chờ đợi. Trong lòng đột nhiên căng thẳng. Nếu như sau này hắn hàn độc không thể dài, nàng là phụ có thể tượng vừa khuyên bảo nữ tử kia như nhau có thể nghĩ khai. Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm nghe thấy Dạ Phi Nhi vừa mới lời nói, đóng chặt môi mỏng, trong lòng thê lương, nếu như Phi Nhi sau này biết tà đế thân trung hàn độc mà khó giải, nàng sẽ như thế nào? Thanh ảnh năm người liếc mắt nhìn nhau, đô cúi đầu, hết chương.